Thần Cố, chương 79, chúng chí thành thành 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí của quần chúng là thành trì kiên cố. GT, Edit, em, Beta, Nguyệt Bạch, Randy nói, nghe thật là tươi đẹp, ta quả thực không thể chờ đợi muốn được thấy ma pháp trận này một lần. Hayin nói, hoan nghênh gia nhập tiểu tổ nghiên cứu. Tiểu tổ nghiên cứu, tâm tình của Brandy nhất thời không tươi đẹp như vậy. Ta có thể hiểu thành, đây chỉ là một suy nghĩ tốt đẹp hay không? Hayin nói, cùng với một phần cơ sở lý luận, hiện tại ta cần một manh mối để kết hợp chúng nó lại. Hayin đã từng dùng qua ma pháp không gian để đối phó thần giết chóc, Brandy đối hắn vẫn rất có lòng tin. Vậy thì ta có thể giúp được gì? Mặc dù là hội trưởng công hội ma pháp nhưng hắn vẫn tự mình biết mình, trong nghiên cứu ma pháp tuyệt đối không so nổi với học viện đứng đầu St. Pader, Hayin mời hắn gia nhập tuyệt đối không phải để nghiên cứu. Hayin nói, ta cần một ít phẩm chất ưu, đồng thời cần một người nghiên cứu kỹ về ma pháp không gian có nghiên biết tiếp thu ý kiến quần chúng. Randy nói, ta ngược lại thật ra có một ứng cử viên rất tốt, đại ma pháp sư Alberna, ông ấy si mê nghiên cứu ma pháp không gian, đắm chìm mấy chục năm, gặt được thành tựu rất đáng gờm, có thể nói là chuyên gia độc nhất vô nhị về phương diện này. Hayin nói, ông biết ông ấy ở đâu không? Randy nói, ta có thể phái người đi tra một chút, ông ta bây giờ là người mất tích. Randy kinh ngạc, Hayin nói, Dylan đang cố gắng đưa ông ta từ trạng thái mất tích trở về trạng thái bình thường. Nếu như ông ta vẫn chưa chạy đến vong linh giới, ta còn có một ứng cử viên nữa. Randy hàm xúc biểu thị, nếu là kế hoạch đối phó thần, ta nghĩ tìm trợ thủ có hiểu biết về thần sẽ tốt hơn. Ta nghĩ lần này hội nghị cần mời thần Hắc Ám Đại Nhân, ý ngài như thế nào? Hayin nói, hoàn toàn không có ý kiến, thế nhưng chuyện tốt nhất ông nên nghĩ thời điểm thần Hắc Ám hỏi chúng ta dự định làm sao đối phó các thần ở Đông Côi Mạc cần phải trả lời làm sao. Ví dụ như, một người còn đang nghiên cứu ma pháp trận, hoặc là một người còn đang tìm chuyên gia, hoặc là trực tiếp dứt khoát nói với hắn, thời điểm nhân loại cần đến ngươi thì biểu hiện tốt một chút. Randy vội ho một tiếng, không nói tiếp cái đề tài này nữa. Trước khi kế hoạch ép khô của ngài có thể thực thi, ta nghĩ chúng ta phải chuẩn bị một ít biện pháp ứng đối trước, ngăn cản bước tấn công của Đông Côi Mạc. Nhóm xa binh của Đông Côi Mạc đã tập kết thành một khu rừng lớn, dù cho vẫn chưa tiến công, nhưng đã tạo thành áp lực rất lớn, nặng trình trịch đặt ở trên mỗi người nhân loại. Điều đáng sợ hơn bão tố là gì? Đó là không biết khi nào bão tố sẽ ập đến. Có lúc loại lo âu và sợ hãi này sẽ trực tiếp ép vỡ người, e rằng các thần ở Đông Côi Mạc đánh chính là chủ ý là... Hayin nói, ta phản đối, những người khác đều nhìn hắn, cho rằng hắn lại muốn nói ra từ ngữ kinh người gì. Hayin nói, kế hoạch ép khô nghe giống như là bã mía khi ăn xong, ta hoàn toàn không thể nào chấp nhận chúng nó không ngừng xuất hiện ở trong luận văn nghiên cứu, cùng tên của ta có liên hệ. Dùng Dawn Pai làm đại biểu cho lần đầu thấy được con người thật của Hayin, mọi người đều sẽ biểu lộ sự kinh ngạc hết trên mặt. Đệ nhất ma pháp sư của nhân loại, anh hùng trong truyền thuyết cùng thần giết chóc chiến đấu đến sau cùng, vậy mà là một người như vậy. Vì danh dự của St. Pader, Melina không mở miệng không được giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tên giàu thâm ý sẽ càng có thể mang lại lực liên kết, đích xác là công việc cần trịnh trọng. Cậu có kiến nghị gì hay không? Hayin nói, kế hoạch hạt cà phê, đem các thần ép thành phấn. Mọi người lại một lần nữa đem kinh ngạc biểu lộ ở trên mặt. Melina vạn phần hối hận mình đã mở miệng. Randy bình tĩnh phần kết, danh tự này thực sự rất hay, liền quyết định như vậy đi. Chờ những người khác tản đi, St. Pader ở lại mở cuộc hội ý nhỏ. Hayin chậm rãi bắt đầu pha bình cà phê thứ hai. Melina nói, đêm nay lại thức đêm. Hayin nói, ta không cho là cần dùng đến mấy chữ này. Chỉ là tiếp tục công việc không nhắm mắt mà thôi. Magzas không nhìn nổi, khuyên nhủ. Hình tượng của ma pháp sư luôn không thoát khỏi thân thể hư nhược, để bác bỏ cách nói này, cậu càng cần phải bảo trọng thân thể. Hayin nói, ta rất khỏe mạnh. Melina nói, vậy phải hỏi Dylan mới biết. Tay Hayin đang bỏ bột cà phê hơi dừng lại một chút. Melina không chú ý tới thất thần ngắn ngủi của hắn, chuyển đến một đề tài khác. Cậu từ chối để thần Hắc Ám tham gia hội nghị, có lý do nào khác phải không? Hayin nói, đương nhiên không có, vừa nói, trong không trung liền xuất hiện một nhóm hỏa diễm tạo thành chữ. Người phản bội, không thể tin, dù cho đối với con người mà nói, nắm giữ một thần linh đứng ở bên nhân loại là chuyện cực kỳ may mắn, thế nhưng đối với thần tộc mà nói, thần Hắc Ám lại là một người phản bội. Giống như nhân loại xuất hiện một kẻ phản bội các thần ở Đông Côi Mạc nương nhờ vào. Bên trong nếu như không có lợi ích rất lớn thì nhất định cất giấu âm mưu to lớn. Hayin không tin thần Hắc Ám là thánh nhân vì nhân loại kính dâng hết thảy. Thư tịch truyền thuyết có liên quan với thần linh thư viện St. Pader mặc dù không được đầy đủ như thư viện của Quang Minh Thần Hội, nhưng không phải là không có thần hắc ám là đức hạnh gì, hắn biết rõ. Chỉ là đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ còn cần thần hắc ám trợ giúp, có một số việc không thể nói quá rõ, nhưng đề phòng vẫn phải có. Melina rất tán đồng suy nghĩ này. Hội trưởng Brandy nói kéo dài, cậu có ý định cụ thể gì sao? Dùng thực lực của bọn họ cứng đối cứng hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Dù coi như hiện tại bọn họ tập trung toàn bộ sức chiến đấu mạnh nhất của nhân loại mộng đại lục thế nhưng Đông Côi Mạc cũng không còn là chiến trường một mình thần giết chóc. Nếu như thần hắc ám nói không sai, số lượng thần linh đi ra từ nơi đó chính là hàng trăm. Melina chỉ là ngẫm lại cũng cảm thấy có phần tê cả da đầu. Hayin nói, chỉ là vây khốn trong lời nói. Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng bước chân hào hứng của Raymond. Đạo sư, nguyên soái đế quốc Candinh cùng đại quân chạy tới. Melina nhìn về phía Hayin. Hayin không hứng thú nói. Cà phê của ta sắp được rồi. Melina biết hình thức phong bế thời điểm hắn lâm vào nghiên cứu cũng không cưỡng cầu cùng Maxas đi ra khỏi lều. Raymond mặt hơi đỏ lên. Mặc dù ở St. Pader thường xuyên có thể nhìn thấy ma pháp sư tên tuổi hàng đầu đại lục thế nhưng nguyên soái đế quốc Candinh thì không giống. Giống như mỗi người thiếu niên đều từng có giấc mộng chiến công sặc sỡ như nguyên soái, Hayden Navister chính là người đứng ở đỉnh giấc mộng kia, đặc biệt hắn còn là ma vũ song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía sau hắn, một thanh niên mang một đầu tóc vàng chói mắt nhanh chân đi đến, khuôn mặt hắn anh tuấn, nụ cười tỏa nắng, từ cái nhìn đầu tiên đã lưu lại cho người ta ấn tượng cực tốt, dù là người hà khắc như Melina cũng rất khó đối với hắn soi mói được gì. Rất hân hạnh được gặp ngài, nguyên soái Navister các hạ. Maxas hành lễ ma pháp, sau khi Hayden cùng bọn họ hành lễ xong, liền giới thiệu thiếu niên vóc dáng nhỏ bé đứng ở bên cạnh mình. Người yêu của ta, Mandra. Nếu như nói Hayden là nhân vật đại biểu cho mộng đẹp trở thành sự thật vậy thì Mandra tuyệt đối là nhân vật đại biểu khiến người ta ác mộng liên tục. Đã nghe nói qua quá nhiều, sự tích anh hùng, liên quan tới vị pháp sư vong linh nổi danh đại lục này, thật sự gặp mặt ngược lại không dám tin tưởng. Ai có thể tin vị pháp sư vong linh chứ danh này chẳng những là một thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, hơn nữa nhìn vào còn có chút ngốc. Melina nói, nếu không có ngài giới thiệu thật sự rất khó tưởng tượng thân phận của cậu ấy. Hayden đem lời của nàng thành bài ca ngợi, khiêm nhường hai câu, sau đó nhắc tới đội quân mình mang tới, ngoại trừ ma pháp sư từ trong cung đình của đế quốc dẫn đội quân đoàn ma pháp sư toàn bộ kỵ sĩ tinh anh của đế quốc tạo thành quân đội kỵ sĩ, ngoài tướng sĩ cùng hắn một tay mang thân kinh bách chiến, còn có quân đoàn pháp sư vong linh tham dự trong chiến dịch Quang Minh Thần Hội. Nhánh quân đoàn này vốn là đã giải tán, nhưng thời điểm khi Siro biết được đối thủ là các thần ở Đông Côi Mạc đã triệu tập bọn họ trở về. Tuy rằng đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng dầu gì cũng là một thanh kiếm A, hiện tại bọn họ cần phải làm là cầm lấy hết thảy vũ khí đưa tay là có thể chạm tới, bảo vệ nhân loại. Sau khi Hayden cùng bọn họ nói chuyện xong, lại cùng Brandy, Dawn gặp mặt, Brandy đề nghị Hayden đảm nhiệm sĩ quan chỉ huy tiền tuyến. Đề nghị này được St. Pader, St. Sovi nhất trí tán thành. Dù sao, nhìn khắp mộng đại lục có thể tại tài năng quân sự cùng kinh nghiệm chỉ huy chiến tranh cùng Hayden so sánh hơn thua cũng chỉ có Andre. Thế nhưng Andre không ở đây, Hayden đương nhiên là ứng cử viên phù hợp nhất. Brandy vốn lo lắng Hayin phản đối, cố ý phái người đi hỏi, lấy được hồi đáp là, đừng có dùng mấy cái chuyện nhỏ vặt vãnh này để quấy rối hắn. Brandy hơi ngạc nhiên, ở trong mắt Hayin, loại chuyện gì mới không phải chuyện nhỏ vặt vãnh. Melina nghe vậy, cười cười nói. Thời điểm Dylan trở lại, ông có thể thử đi thông báo một chút là biết. Brandy lộ ra mỉm cười hiểu ý, sau đó quân đội các quốc gia phái ra lục tục chạy tới, Samanlia, Tanzayali, Marseille, Sonliaco, Ganertus, cả Zulan sau khi sâu về nước đều buông xuống tranh luận vương vị, phái ra quân đội cùng quân đội Lengzan, Senlissa hợp lại thế nhưng Sang Tu từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Đã từng đóng vai nhân vật phong quang vô hạn Quang Minh Thần Hội lần này lung túng. Một mặt bọn họ là nhân loại, đời đời kiếp kiếp đều là nhân loại, một mặt bọn họ thờ phụng lại là cùng tộc với các thần ở Đông Côi Mạc. Nữ thần Quang Minh, sau khi quân đội các quốc gia đến biên giới, đồng thời tạo thành liên quân, quốc vương Sang Tu chuẩn bị chịu áp lực rốt cục phản nghịch một lần, không nhìn sắc mặt của Quang Minh Thần Hội, không chỉ phái ra quân đội, trong đó còn kèm rất nhiều quý tộc ngay cả Đại Vương Từ Điện Hạ cũng ở trong đó, có thể xưng tụng thành ý 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến nước này, Quang Minh Thần Hội không thể lại giả câm vờ điếc. Tân nhậm giáo hoàng Peter biểu thị, mình đang đợi chỉ thị của nữ thần, trước lúc này, hắn sẽ điều thần thánh kỵ sĩ đoàn cùng một nhánh đội ngũ tế tự am hiểu thần pháp trị liệu đi tới trợ giúp. Cách chương.